cấp trên là nữ chính mỹ nhân thụ mạt thế. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến chuyện tắm rửa, Tô Hạnh xoa xoa vai, mới nhận ra lưng áo mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt rồi khô lại nhiều lần. Quần áo dính nhớp vào da, nửa khô nửa ướt, cực kỳ khó chịu. Tôi vừa kiểm tra rồi, thức ăn và nước ở đây được tích trữ rất đầy đủ. Các thiết bị cơ bản cũng khá hoàn thiện. Không ngờ bên dưới một công viên thành phố bình thường lại giấu được một công trình như thế này. Hơn nữa, rõ ràng nơi này đã được xây dựng từ lâu. Mỗi ngày có biết bao nhiêu người bước đi trên bãi cỏ phía trên mà không ai hay biết. Vậy thì, còn bao nhiêu điều mà họ không biết? Lại có bao nhiêu người trong giấc ngủ không hề hay biết đã chết khi tận thế ập xuống? Xem ra nơi này là một phòng thí nghiệm tạm thời kiêm chỗ trú ẩn. Ôn Như Yểu liếc nhìn logo ở góc phải dưới màn hình, khẽ lật mặt sau chiếc điện thoại trong tay để lộ biểu tượng giống hệt, rồi nói, thuộc về công ty Huyền Vũ Khoa Kỹ. Tô Hạnh nhướng mày, không phải cái này là bạn cô đưa sao? Tôi nhớ cô từng nói bạn ấy làm cho chính phủ. Suýt chút nữa lỡ miệng nói ra từ Tiểu Thanh Mai, may mà kịp nuốt lại. Ôn Như Yểu im lặng mấy giây, mím đôi môi mỏng trắng bệch. Trong tình huống này, việc chính phủ hợp tác với những công ty có thực lực cũng không phải chuyện lạ. Tình hình hiện tại, e là không thể cứu vãn nữa rồi. Nàng cúi đầu, điều khiển chuột tiếp tục tra cứu dữ liệu trên máy. Lại đây xem, có thể chúng ta sẽ tra được thêm thông tin gì đó. Tô Hạnh dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn nghiêng gương mặt tập trung mà dịu dàng của Ôn Như Yểu. Đôi khi, cô cảm thấy mình vô thức bị lôi cuốn bởi sự bình tĩnh và lý trí của Ôn Như Yểu. Bất giác bước theo tiết tấu của nàng, nghe theo sự sắp xếp của nàng. Dù sao, trong tận thế, đi theo nữ chính là cách sống sót ổn định nhất. Có lẽ, mình chỉ cần làm một con cá mặn sống sót là đủ rồi. Hừ, làm ơn đi, cô là một con ly, ếm cẩu chính hiệu đấy, mà còn mơ tưởng nằm im chờ thắng á. Không cố gắng thì lúc nào cũng có thể bị đá bay đấy nha. Sau mấy ngày yên ắng, hệ thống chết tiệt mà cô tưởng đã tiêu biến lại đột ngột xuất hiện. Giọng nói vô liêm sỉ và chua ngoa vang lên trong đầu. Tô Hạnh nghẹn họng, gương mặt hơi cứng lại, ánh mắt liếc về phía Ôn Như Yểu trở nên phức tạp. Cô nhớ hệ thống từng nói cái gì mà. Công một công hai, ban đầu nghe Ôn Như Yểu là nữ chính trong chuyện bách hợp, cô đã thấy hơi khó tiếp nhận, nhưng nghĩ kỹ lại, kiểu người như Ôn Như Yểu đúng là kiểu ngự tỷ rất được ưa chuộng trong chuyện bách hợp. Lý trí, lạnh lùng, có khí chất xa cách, chỉ là kiểu cấm dục như nàng mà bảo có công thụ gì đó. Thật sự rất khó tưởng tượng. Khụ, nhưng nếu là thụ thì hình như dễ hình dung hơn một chút. Chợt nhận ra mình đang nghĩ những chuyện không đứng đắn như vậy về Ôn Như Yểu. Tô Hạnh mặt đỏ bừng, vội vàng quay đầu sang hướng khác, tránh ánh nhìn, Ôn Như Yểu cảm nhận được ánh mắt lén lút kia. Nghiêng đầu sang liếc nhìn, đúng lúc bắt gặp dáng vẻ xấu hổ quay mặt đi của Tô Hạnh. Khuôn mặt còn đỏ hồng, nàng hơi nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt đỏ lượng đầy lúng túng ấy. Ngũ quan của Tô Hạnh có nét hơi Tây, đường nét rõ ràng, đôi mắt sâu, lông mày sắc, gương mặt ấy vừa sáng sủa vừa có thần. Thêm vào dáng người chuẩn người mẫu, khiến tổng thể toát lên một vẻ đẹp có lực công phá cao. Khí chất ấy thậm chí chẳng kém mấy người mẫu Á Đông cao gầy trên các tạp chí thời trang mà nàng thường đọc. Nàng vốn chẳng dễ để ý người khác, nhưng lần đầu đến công ty, giữa đám đông nhân viên, chỉ có gương mặt Tô Hạnh là lọt vào mắt nàng. Ban đầu cũng chỉ lướt qua một câu, dáng cao, hợp gu thẩm mỹ, đến khi gọi vào phòng làm việc mới phát hiện, cô gái cao lớn này hình như đầu óc không nhanh nhạy cho lắm. Sau đó, định mệnh trói hai người vào cùng một con đường sống. Mấy ngày đồng hành cùng nhau, nàng đã hiểu rõ hơn về tính cách đối phương, xác nhận Tô Hạnh thật sự có lúc hơi ngốc, mà điều này trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt xinh đẹp, nhất là đôi mắt đào long lanh ấy, ôn như yểu khẽ cong môi. Trong tầm mắt của nàng, Tô Hạnh đang cố giả vờ bình tĩnh nhìn vào màn hình, cố chối bỏ việc vừa rồi mình thất thố, mặt đỏ như quả táo chín. Có lẽ là vì không gian khép kín và an toàn của hầm trú ẩn khiến dây thần kinh căng như dây đàn của nàng cuối cùng cũng được buông lỏng, nên ánh mắt cũng vô thức dừng lại lâu hơn trên gương mặt sinh động của Tô Hạnh, rồi lướt xuống cánh tay rắn chắc, dừng lại trên cơ bắp tay rõ nét kia. Do xu hướng tí, NSD, úp, ôn như yểu có gu thẩm mỹ và sở thích riêng của mình. Phải nói rằng, dáng người của Tô Hạnh hoàn toàn khớp với gu đó, loại đường nét săn chắc, mềm mại mà vẫn tràn đầy sức mạnh, khiến nàng nhìn vào cảm thấy vô cùng mãn nhãn. Chỉ là, hiện tại, ôn như yểu liếc mắt nhìn cánh tay trên của Tô Hạnh, rõ ràng trông có phần nở nang hơn vài ngày trước, lông mày hơi cau lại, mới chỉ vài hôm mà thôi, cánh tay đối phương biến đổi có vẻ hơi quá nhanh. Chẳng lẽ là vì mấy hôm trước ở nhà mình cho cô ấy ăn quá nhiều, hay là ôn như yểu không phải người ngốc? Chuyện Tô Hạnh có sức mạnh vượt trội nàng đã sớm nhận ra. Cô ọc, âm thanh phát ra từ bụng trống rỗng vang vọng rõ ràng trong không gian yên tĩnh. Két, tiếng chân ghế kéo trên mặt sàn cũng vang lên theo, giống như đang cố gắng che đậy sự xấu hổ, nhưng càng làm mọi thứ thêm lúng túng. Tôi tìm được nhiều đồ hộp trong kho, góc kia còn có một phòng tắm có nước nóng. Cả ngày nay mệt mỏi rồi, hay là nghỉ ngơi một chút, ăn gì đó, Tô Hạnh nói với vẻ nghiêm túc, mặt hướng về phía ôn như yểu, nhưng ánh mắt thì chẳng biết đang trôi dạt về đâu. Ừ, cô tắm trước đi, tôi lát nữa sẽ qua. Nhìn theo bóng dáng Tô Hạnh bước gấp ba bước như hai, cứng ngắc biến mất sau khung cửa, khóe môi ôn như yểu nhẹ cong thành nụ cười vui vẻ. Sau đó, nàng đưa tay xoa nhẹ phần bụng dưới đang khó chịu, khẽ nhíu mày, ánh mắt quay lại màn hình máy tính, tiếp tục đọc những dòng thông tin đang cuộn nhanh. Đã gần hai ngày không ăn gì, cơ thể nàng tất nhiên cũng cảm thấy đói. Nhưng nàng biết, cảm giác trống rỗng đó không đơn giản là thèm ăn bình thường. Mà là, ánh mắt ôn như yểu trầm hẳn xuống, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình. Mà nàng hy vọng có thể tìm được đáp án trên chiếc máy tính này. Tô Hạnh lúc này thì vừa đói vừa mệt, quần áo mướt mồ hôi dính trên người. Bụng rỗng tuếch đến mức không còn tâm trí đâu mà để ý sự xấu hổ vừa rồi nữa. Tìm được vài gói bánh quy nén trong phòng chứa lương thực để lót bụng, cô liền bước vào phòng tắm. Có vòi sen, lại có nước nóng, đứng trên sàn nhà bốc hơi ấm áp. Tô Hạnh khẽ thở ra một tiếng đầy thoải mái. Đã không biết bao lâu rồi cô mới được tắm một cách yên tâm như thế. Trước đây ở nhà ôn như yểu, vì mất nước nên phải dùng thùng múc ra lau người, lại thêm tình hình khi ấy cũng chẳng an toàn gì, mỗi lần tắm rửa đều phải đề phòng lo sợ, vội vàng qua loa, hoàn toàn không giống bây giờ. Tô Hạnh mở mắt ra, trong làn hơi nước mờ ảo, ánh mắt lướt qua phòng tắm kín mít mà cô đã kiểm tra kỹ từ trước. So với những nơi từng ở, thậm chí cả nhà thi đấu có quân đội trấn giữ, nơi trú ẩn này dưới lòng đất rõ ràng an toàn hơn rất nhiều. Ít nhất là hiện tại, dường như không có sinh vật nào có thể đột phá vào đây được. Muốn đột phá được, trước tiên phải tìm ra được nơi này đã. Tất cả tường ở đây đều làm bằng một loại hợp kim kim loại không xác định, vững chãi như pháo đài. Nhưng nếu muốn phù hợp để sinh sống, thì chắc chắn không thể hoàn toàn bịt kín. Tô Hạnh ngẩng đầu nhìn lên miệng thông gió trên trần nhà. Ngoài thang máy ở lối vào, Đây là chỗ duy nhất còn lại trong hầm ngầm có kết nối trực tiếp với mặt đất. Cũng là thiết kế bắt buộc phải có. Dù sao họ đang ở dưới lòng đất. Không khí không lưu thông thì chỉ vài phút thôi cũng có thể chết ngạt. Cô không biết hệ thống thông khí này được thiết kế như thế nào. Nhưng hẳn là không có vấn đề gì lớn. Dù sao cũng chỉ là vài miệng thông gió nhỏ mà thôi. Tắm rửa xong bằng nước nóng. Cả người Tô Hạnh như được tái sinh. Cô thay một bộ đồ gồm áo liền quần đơn giản giống như đồng phục. Lấy từ túi hút chân không trong tủ quần áo của phòng ngủ. Vải mềm nhẹ, sạch sẽ, vừa người, khiến cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Lúc hai người họ lao vào đây, toàn thân không còn vật tư gì. Đến quần áo cũng chỉ còn một bộ đang mặc trên người. May mắn là nơi này chuẩn bị cả quần áo, giống như đã được thiết kế sẵn sàng để đối phó với tận thế vậy. Ôn Như Yểu vẫn đang ngồi trước máy tính trong phòng thí nghiệm. Tô Hạnh nghĩ một chút, không vội làm phiền nàng. Ở đây thậm chí còn có bếp và nguồn điện ổn định. Cô định nấu một bữa nóng hổi để lót dạ. Trong đống thực phẩm dự trữ, cô lôi ra một hộp lẩu bò 1,5 lít. Quyết định làm món này cho bữa tối. Lo sợ một hộp không đủ cho hai người, cô lấy luôn hai hộp đem hâm nóng. Tiếc là không có gạo, nên cô lại lục tìm thêm, như đi siêu thị vậy. Lấy thêm vài hộp thịt hộp, trái cây đóng hộp và một số gói khoai tây nghiền pha nước. Dù chỉ là lẩu đóng hộp, không thể so với lẩu tươi, nhưng ở trong bối cảnh tận thế, đây đã là cao lương mỹ vị mà phần lớn người sống sót không bao giờ được ăn. Hương bò cay nồng đậm đà lan tỏa trong không khí. Tô Hạnh nuốt nước bọt, bày bữa ăn ra bàn xong thì quay lại tìm Ôn Như Yểu. Cơm tối xong rồi, ăn chút gì đi đã. Một điểm ly, ếm cẩu, khóe môi Tô Hạnh đang nhếch lên vì hài lòng với đồ ăn. Lập tức khựng lại một chút, cô nấu ăn vì mình đói. Muốn ăn thứ gì ấm nóng ngon lành một chút, nhân tiện làm luôn phần của Ôn Như Yểu. Dù sao ở đây cũng chỉ có hai người. Nếu là người khác chắc cô cũng làm vậy thôi. Mà thôi, dù sao cũng chẳng thiệt gì. Nói là ly, ếm cẩu thì cứ coi là vậy đi. Cô mau nhìn cái này. Giọng Ôn Như Yểu nghiêm túc ngắt dòng suy nghĩ trong đầu Tô Hạnh. Cô lập tức thu thần, bước lên hai bước. Lúc này Ôn Như Yểu đã sử dụng máy tính thành thạo hơn hẳn ban nãy. Nàng gõ vài cái, màn hình đột nhiên hiện ra một loạt video giám sát. Tô Hạnh ngây người vài giây, cảm giác mấy hình ảnh này trông rất quen. Nhìn kỹ thêm chút nữa, mắt mở to đầy ngạc nhiên. Đó là các đoạn giám sát trực tiếp ở bên trong và bên ngoài công viên. Nhưng sau một lúc, Tô Hạnh cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hình ảnh vô cùng rõ nét, ánh sáng tự nhiên, có thể thấy rõ từng thân cây rối loạn, những chiếc xe hơi hư hỏng chắn ngang đường. Nhưng hiện tại rõ ràng là ban đêm cơ mà. Tô Hạnh nhìn lên chiếc đồng hồ gắn trên tường. Có lẽ vì lo người trong hầm ngầm lâu ngày mất cảm giác thời gian, nên thiết bị này hiển thị rõ ràng ngày giờ, thậm chí đến từng giây. Chẳng lẽ thời gian ở đây bị lệch? Nhưng không đúng, khi họ bước vào hầm, bên ngoài rõ ràng là buổi tối. Không biết Ôn Như Yểu vừa ấn gì, màn hình tối sầm lại, toàn bộ hình ảnh giám sát hóa thành một màu đen kịt. Chỉ còn duy nhất một khung hình lờ mờ thấy được ánh trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời. Hệ thống điện của S thị có lẽ đã sụp đổ hoàn toàn. Ôn Như Yểu nói, nhưng mấy chiếc camera này có chế độ nhìn đêm. Nói xong, nàng chuyển toàn bộ giám sát sang chế độ hồng ngoại ban đêm. Tô Hạnh chớp mắt, còn chưa kịp nói gì thì đột nhiên thấy có vài bóng người xuất hiện trong một trong những khung hình. Đó là góc chéo đối diện công viên, bên kia ngã tư, gần cổng trung tâm thương mại. Trên đường, có khoảng 5 người, gù lưng, lén lút tiến lại gần cửa chính siêu thị. Các camera này hiển nhiên cực kỳ tiên tiến, dù trong điều kiện ánh sáng yếu, hình ảnh vẫn sáng rõ như ban ngày, đến từng biểu cảm trên khuôn mặt họ cũng không bị mờ. Kinh hoàng, đói khát, gầy trơ xương, tóc tai rối bù, đủ để thấy rằng bên ngoài vô cùng khắc nghiệt. Nhưng giữa nhóm người ấy, Tô Hạnh rất nhanh nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc. Tên đàn ông thứ ba, đôi mắt gian tà, liếc ngó khắp nơi, không ai khác chính là tên mặt sẹo và tên mặt phổ thông. Xem ra trung tâm thương mại bên kia còn có một nhóm người sống sót. Ôn Như Yểu chăm chú nhìn vào màn hình giám sát, nhận thấy nhóm người kia đã được mở cửa từ bên trong siêu thị. Cách chương